Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Tìm tới Trương Mặt Dỗ. Trung tâm nghệ thuật rất lớn. Lớn đến Tôn Phiêu Lượng bốn người sau khi tiến vào cũng không biết nên đi bên nào. Hoàng tiểu chủ nhìn đồng hồ. Nói rằng, ta cảm thấy chúng ta có hơi phiền toái. Bọn họ đi vào đã có hơn nửa canh giờ. Nói không chắc đã tìm tới ghép ảnh. Hoàng tiểu bột theo bản năng nhìn bên cạnh còn ở cười ngây. Ngô Tôn Phiêu Lượng một chút. Tôn Phiêu Lượng một hồi học tập đã hiểu trong mắt hắn ý tứ. Cố nén cười hỏi. Làm sao tiểu bột? Ta xem trong mắt ngươi ý tứ thật giống là đang nói ta liên lụy đại gia. Hoàng tiểu bột đem đầu rút đến cùng chống bỏi giống như. Không có. Không có không có. Tuyệt đối không có. Khán giả lần thứ hai cười to. Song Hoàng ngày hôm nay là bị Tôn Phiêu Lượng làm cho một điểm tính khí đều không có. Bọn họ không có chút nào hoài nghi. Nếu như Hoàng Tiểu Bột thật sự dám đưa cái này kéo dài thời gian tội danh vứt tại Tôn Phiêu Lượng trên đầu, Tôn Phiêu Lượng lập tức liền sẽ cho bọn họ màu sắc xem. Bọn họ phảng phất cũng có thể đoán trước. Tuần sau phỏng chừng lại không người nào nguyện ý cùng Tôn Phiêu Lượng tổ đội. Này heo đồng đội thực sự là quá hãm hại a. Hơn nữa còn chuyên khanh người mình. Nhìn Hoàng Tiểu Bột không thừa nhận, Tôn Phiêu Lượng lại đăng cái kia cười một cách tự nhiên. Vì chính mình có thể đem này hay chỉ lão hồ ly làm cho không lời nào để nói mà dương dương tự đắc. Đi thôi đi thôi, dành thời gian tìm, nói không chắc còn có thể theo kịp. Không phải vậy cuối cùng trừng phạt chúng ta chỉ sợ là chạy không được. Hoàng tiểu trù không muốn lãng phí thời gian nữa. Quay đầu lại nói rằng, phân công nhau tìm đi. Càng mau một chút, tìm cái gì nha, trực tiếp cướp a. Tôn Phiêu Lượng chừng hai mắt nói rằng, bọn họ tìm được trước có quan hệ gì, chúng ta trực tiếp đoạt tới không là được. Lời vừa nói ra, Song Hoàng cùng Vương Bảo đều trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn, liền ngay cả khán giả đều sửng sốt một chút. Lúc này, phụ đề xuất hiện lần nữa. Quả thực là tiết mục tổ ác mộng. Chấm ngoặc kép, phốc cái chữ này mặc trực tiếp đem vô số người cười lật ở đĩa. Tiết mục tổ ác mộng. Nơi nào dừng a? Hắn vẫn là Song Hoàng ác mộng. Chỉnh đương tiết mục phỏng chừng cũng chính là nắm giữ đạo diễn thân phận Trương Dương đánh bại. Được hắn, này còn phải nhờ có hắn cái này đạo diễn thân phận. Nếu như rời đi cái này vầng sáng, phỏng chừng Trương Dương cũng phải quý. Nhìn ta làm gì? Tiết mục tổ lại không nói không thể cướp. Tôn Phiêu Lượng một mặt lẽ thẳng khí hùng, một chút cũng không cảm thấy ý đồ này có cái gì không đúng. Song Hoàng liếc mắt nhìn nhau, con mắt đều không cảm thấy lượng lên. Ngươi khoan hãy nói, này còn giống như thật có thể hành đến thông. Hoàng Tiểu Bột thật giống cũng kích hoạt rồi đấy. Lòng ác ma, trong ánh mắt mơ hồ lại lộ ra một tia hưng phấn. Vừa nãy đạo diễn xác thực không nói không thể cướp a. Hoàng Tiểu Trù dò hỏi. Vậy thì, cướp, cướp a, tại sao không cướp? Tôn Phiêu Lượng nói rằng, bọn họ vì mau chóng tìm tới ghép ảnh, khẳng định cũng phân là mở tìm. Chúng ta bốn người người cướp một người. Chuyện này quả là quá dễ dàng. Uầy, Hoàng Tiểu Bột triệt để trở nên hưng phấn. Vậy nói như thế, chúng ta muộn đi vào hơn nửa canh giờ cuối cùng lại còn biến thành ưu thế. Một cướp giật kế hoạch liền như thế tùy hứng xuất hiện. Bốn người trực tiếp liền như thế mênh mông cuồn cuộn tiến vào trung tâm nghệ thuật. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên không phải ghép ảnh. Bọn họ thậm chí đều không có muốn tìm ghép ảnh ý tứ. Trực tiếp bắt đầu tìm người. Mấy phút sau, bọn họ ở trong một phòng làm việc nhìn thấy chính đang lục tung tùng phèo Trương Quả Cường. Đại đội trưởng, Vương Bảo rất nhiệt tình phất tay chào hỏi. Nhìn thấy bốn người bọn họ lại đi chung với nhau, Trương Quả Cường hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hướng bọn họ đi tới, có chút buồn cười hỏi. Tôn đại ca, ngươi làm sao lại với bọn hắn đi chung với nhau? Các ngươi sẽ không là thật sự che giấu lương tâm khen hắn chứ? Cuối cùng câu nói này hắn đương nhiên là cùng Song Hoàng hỏi. Song Hoàng không nhịn được cười. biểu hiện trên mặt cực kỳ sự bất đắc dĩ. Không thể nào, Trương Quả Cường phi thường giật mình. Hắn sướng thành như vậy các ngươi cũng khoa được xuất khẩu. Đừng nói những này, đừng nói những thứ này. Tôn Phiêu Lượng phi thường thô bạo đánh gãy cái đề. Tài này, hỏi, ngươi tìm tới mấy khối ghép ảnh. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường vừa định nói mình mới tìm được một khối. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khẽ cau mày, tiến lên bước chân cũng ngừng lại. Dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ. Hỏi, bốn người các ngươi người làm sao đi chung với nhau? Dừng lại, đình đình đình, đừng càng đi về phía trước. Ta đi, nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên thêm hướng hắn xông tới. Đại đội trưởng giật mình, bát chân bỏ chạy. Tôn Phiêu Lượng bốn người nhấc chân liền truy. Một hồi tìm ghép ảnh trò chơi liền như thế không hiểu ra sao đã biến thành một hồi truy đuổi hí. Hình ảnh cũng không hiểu ra sao trở nên nhiệt huyết lên. Võng hữu môn nhìn ra say sưa ngon lành. Thảo luận khu cũng biến thành cực kỳ náo nhiệt. Ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng thực sự là danh xứng với thực trò chơi hố đen. Đại đội trưởng tốt cảnh giác. Lại liếc mắt liền thấy mặc vào Tôn Phiêu Lượng mục đích. Cùng Tôn Phiêu Lượng lục nhiều như vậy. Kỳ tiết mục, đã sớm biết cái này dã man nhân động tác võ thuật. Ta hiện tại mới hiện Tôn Phiêu Lượng lại là. Như thế cái đậu bức này với hắn trước đây ở trên màn ảnh đắp nạn hình tượng hoàn toàn không hợp a. Truy đuổi hí phi thường đặc sắc. Đối với địa hình không quen, Trương Quả Cường đến cùng vẫn không thể nào tránh được Tôn Phiêu Lượng. Bốn người vây đuổi chặn đường. Cướp giật quá trình tự nhiên là trò cười mười phần. Vì bảo vệ thật vất vả tìm tới ghép ảnh. Trương Quả Cường hầu như là sử dụng cả người thế võ. Cái gì lan lộn, bò sát những này không có hình tượng chút nào động tác đều xuất ra. Đáng tiếc chính là, song phương nhân số thực sự là quá cách xa. Hắn bất luận sự chống cự nào đều là vô lực. Ghép ảnh cuối cùng vẫn bị Tôn Phiêu Lượng cướp đi. Ở lúc đi bị Tôn Phiêu Lượng rất không khách khí ở trên người toàn siêu một lần. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Trương Quả Cường khóc không ra nước mắt. Nhanh muốn điên. Này đều là cái gì phá trò chơi a? Nói cẩn thận tìm ghép ảnh a. Các ngươi có thể hay không đừng như thế không theo động tác ra bài a? Đạo diễn, người cũng mặc kệ quản. Hắn trang làm ra một bộ khóc nức nở nhìn màn ảnh. Nhìn qua có vẻ đặc biệt đáng thương. Tôn Phiêu Lượng mấy người bị hắn chọc cười. Nhưng không có lại để ý đến hắn. Nếm chảy ngon ngọt bọn họ bắt đầu đi tìm cái kế tiếp kẻ xui xẻo. Mãi đến tận bọn họ đi xa sau. Tôn Phiêu Lượng mới lấy điện thoại di động ra bấm đồng bạn điện thoại. Khi nghe đến Tôn Phiêu Lượng một nhóm lại như thế dã man sinh cướp cứng đoạt thì. Cái khác ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, bọn họ quyết định tới cửa tập hợp. Trước tiên do một người đem ghép ảnh mang đi ra ngoài. Nhưng mà, hiện thực đều là tàn khốc. Bọn họ quên đối phương có song hoàng này hay chỉ lão hồ ly. Không biết lúc nào quay lại đến trốn ở một bên Hoàng Tiểu Chu đem điện thoại của hắn toàn bộ nghe. Vào trong tai, liền, một hồi phục kích liền như thế sinh ra theo thời thế. Bốn người bọn họ lấy nhanh nhất độ chạy về phía lối ra. Mở miệng, mai phục tại nơi đó chờ phong con mồi xuất hiện. Xem tới đây, trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Lần thứ hai lấy phương thức này biểu đạt bọn họ đối với Hoàng Tiểu Chu này chỉ lão hồ ly kính phục. Chơi, cực hạn khiêu chiến, thông minh không đủ, chỉ có bị ngược phần A. Rất nhiều người cũng bắt đầu đồng tình hôm nay tới tham gia tiết mục Cát Nghiêm cùng Chu Trương. Bọn họ biết, cuối cùng trừng phạt bọn họ phỏng trừng là chạy không được. Văn hóa trung tâm nghệ thuật cửa, đoạn ý trước hết đến. Sau đó, hắn nhìn thấy đột nhiên nhảy ra Tôn Phiêu Lượng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhanh phản ứng lại. Bát chân bỏ chạy, đáng tiếc chính là, đây là Hoàng Tiểu Chu tỉ mỉ lập ra kế hoạch. Hắn làm sao có khả năng thoát được. Theo song hoàng cùng Vương Bảo trước sau nhảy ra. Đoạn ý cũng rất trực tiếp không có chống đỡ lực lượng. Có điều, hắn đang bị cáo chế trước hô to bị nhanh tới rồi Trương Quả Cường chúng nhân nghe được. Liền, Hai đội kết hợp, một hồi khiến người ta không biết nên khóc hay cười, hỗn chiến liền như thế triển khai. Ở cái này trống trải trung tâm nghệ thuật chơi nổi lên ngươi tranh ta đoạt tiết mục. Hắn ôm hắn eo, hắn gãi hắn cước, Tôn Phiêu Lượng thậm chí còn rất không tiết tháo đi bái nhân ra cửa răng. Một ít dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chơi xấu chiêu thức đem khán giả chọc cho cười ha ha. Bởi vì Cát Nghiêm cùng Chu Trương hai vị lão tiền bối năm gần lục tuần. Trương Quả Cường bên này sức chiến đấu rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tìm hơn nửa canh giờ năm khối ghép ảnh toàn bộ bị cướp quang. Cướp được ghép ảnh Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh mừng rỡ rừng không được đến. Nhưng là, khi bọn họ đang nhìn đến ghép ảnh sau khi cũng có chút há hốc mồm. Năm khối ghép ảnh lại có 4 khối là lặp lại. Nói cách khác, bọn họ thực tế chỉ là tìm 3 tấm ghép ảnh. Căn bản không có cách nào đem kiếm ra hoàn chỉnh địa đồ. Không thể nào. Các ngươi tìm lâu như vậy chỉ tìm ra 3 khối A. Không biết xấu hổ Tôn Phiêu Lượng lại còn có mặt ghét bỏ đối phương. Trương Quả Cường mấy người suýt chút nữa không thổ huyết. Đi thôi, chúng ta lại đi tìm kiếm. Đang thương lượng một lát sau, Hoàng Tiểu Chủ quyết định lại trở về tìm cuối cùng khối này ghép ảnh. Trương Quả Cường trong tay bọn họ không có ghép ảnh. Đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ có nhiều thời gian chậm rãi tìm, bởi vì bọn họ trong tay có 2 khối lặp lại ghép ảnh. Coi như là bọn họ cuối cùng đem ghép ảnh toàn bộ tìm được cũng vẫn cứ liều không ra hoàn chỉnh đĩa. Đồ, ở tại bọn hắn đi xa sau, Trương Quả Cường giờ khóc giờ cười nhìn những người khác. Nhưng mà, chuyển ngoặt liền xuất hiện vào lúc này. Cát Nghiêm đột nhiên ra hiệu bọn họ ra văn hóa trung tâm nghệ thuật. Ở ven đường đáp chiếc đi nhờ xe trực tiếp báo ra một chỗ tên. Ở Trương Quả Cường mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cát Nghiêm cười ha ha nói cho bọn họ biết chính mình đối với cái thành phố này hết sức quen thuộc. Vừa nãy tuy rằng chỉ nhìn thấy 3 tấm ghép ảnh, nhưng hắn đã đại thể xác thực định một phạm vi. Cát lão, này đáng tin sao? Trương Quả Cường vừa mừng vừa sợ. Cái kia phạm vi lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được a? Cái phạm vi này bên trong có một phi thường có tiếng quảng trường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó nên chính là mục đích cuối cùng đĩa. Cát lão cười cợt, nói rằng, thử vận may chứ, vạn nhất vận khí của chúng ta thật sự thì có tốt như vậy đây. Nhưng khán giả làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Cát lão nói cái kia quảng trường lại thật sự chính là mục đích cuối cùng đĩa. Ở tại bọn hắn đến quảng trường thời điểm, màn ảnh liền lấy toàn cảnh phương thức từ giữa không trung chụp xuống. Cũng đặc biệt chỉ rõ 4 người bọn họ khoảng cách vị trí cuối cùng là khoảng cách. Bọn họ ở quảng trường này một đầu, vị trí cuối cùng là ở quảng trường cái kia một con. Sự xuất hiện của bọn họ rất nhanh gây nên một chút người qua đường vây xem. Sau đó, có người nói cho bọn họ biết ở quảng trường đối diện có công việc của bọn họ nhân viên. Hạnh phúc chính là làm đến như thế đột nhiên. Trương Quả Cường 4 người không thể tin được hướng về quảng trường một bên khác chạy đi. Khán giả đang thán phục đồng thời cũng hiếu kỳ đưa cổ dài. Liền phải tìm được Trương Mặt Dỗ. Dư Diêu thật sự tới sao? Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.